Đỉnh cấp cuồng tế, chương 296, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, không có, ngũ gia, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hứa Mẫu nghe thấy lời nói, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng giải thích. Từ Dĩnh làm sao lại không đồng ý đâu. Nàng chỉ bất quá có chút khẩn trương, mới nói bậy bạ, ngũ gia ngươi ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng, chờ ngũ gia ngươi rời đi thời điểm ta bảo đảm nàng sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ trở về. Đây chính là người yếu bi ai, tại cường giả trong mắt kẻ yếu không có phản kháng cùng chất vấn quyền lợi. Chu Thế Hào thần sắc vô cùng băng lãnh, ngữ khí lãnh đạm nói. Tốt nhất là như thế, ngươi nên biết nhà ta chất nhi không thích cự tuyệt, càng thêm không thích bị nữ nhân cự tuyệt, ngươi hiểu ý của ta không? Ta... Hứa Tư Dĩnh theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì, lập tức bị mẫu thân mình dùng sức kéo một chút. Hứa Mẫu trên mặt chất đầy nụ cười, đạo. Ngũ gia, chúng ta biết được Chu thiếu muốn gặp vị hôn thê của mình, đây là chuyện đương nhiên, ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm Tư Dĩnh sẽ cùng theo ngươi đi Chu gia, ngũ gia, ngươi nhanh mời vào bên trong. Tốt nhất là dạng này, bằng không, ngươi nên biết hậu quả là cái gì. Chu Thế Hào lạnh rên một tiếng, thần sắc hờ hững đảo qua Hứa Mẫu hòa Hứa Tư Dĩnh hai người, hoàn toàn không chỗ cố kỵ. Đây chính là Chu gia thực lực, có thể xem thường tỉnh Giang Nam hết thảy gia tộc. Trong mắt hắn, Hứa Tư Dĩnh chẳng qua là một cái Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, Hứa gia mặc dù nhân mạch rất rộng, nhưng căn bản không tư cách cùng Chu gia đánh đồng, hắn cần gì phải khách khí. Huống hồ, Hứa Tư Dĩnh có thể hay không trở thành Chu gia thiếu nãi nãi vẫn là một cái ẩn số, muốn nịnh bợ Chu gia nữ nhân có nhiều lắm. Ha ha ha, ngay lúc này, đột nhiên một hồi tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó một cái mang theo giọng châm chọc từ đại môn truyền đến. Chậc chậc, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, đường đường Chu gia lão năm thế mà chỉ có thể khi dễ một nữ nhân, đây nếu là truyền đi, mọi người có thể hay không cho là Chu gia chỉ là một nhuyễn đản, ngoại trừ khi dễ nữ nhân, cái gì cũng sai. Những lời này vang lên, toàn bộ đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, rốt cuộc là người nào nói chuyện, hắn cũng dám nói tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc là một cái nhuyễn đản, ngoại trừ khi dễ nữ nhân, cái gì cũng sai. Hắn đây là ăn tim hùng gan báo sao, dám như thế trào phúng Chu gia, chán sống. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cửa chính, muốn nhìn một chút rốt cuộc là có ai dũng khí này, dám cùng Chu gia chính diện cương. Chu Thế Hào sắc mặt cũng biến thành lạnh như băng, vẻ sát ý từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở tỉnh Giang Nam khiêu khích Chu gia. Sau một khắc, một cái dáng người khôi ngô toàn thân trên dưới tản mát ra thiết huyết hơi thở nam tử trung niên từ bên ngoài sải bước tiêu sái vào. Khi thấy nam tử trung niên thân ảnh lúc giữa sân sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Tần gia gia chủ, Tần Trung Đức, thế nào lại là hắn? Chu Thế Hào cùng Hứa Mẫu sắc mặt cũng là đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thế Hào không nghĩ tới mở miệng chào phúng hắn lại là Tần Trung Đức, nếu như đổi lại là người khách chào phúng hắn, hắn sẽ không chút do dự ra tay, nhưng mà nếu như là Tần Trung Đức mà nói, hắn liền phải cân nhắc liên tục. Mà Hứa Mẫu sắc mặt đại biến nguyên nhân, nhưng là bởi vì Tần Trung Đức cùng Tô là quan hệ. Trước đây Niết Bàn tập đoàn gây dựng, Hứa gia phong sát Niết Bàn tập đoàn, Tần Trung Đức cùng Tần lão gia từ tự mình đi tới Niết Bàn tập đoàn cổ động, hơn nữa cùng Hứa gia phát sinh qua không thoải mái. Mặc dù nàng cũng mời qua Tần gia tới tham gia Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật, nhưng dựa theo đạo lý nói, Tần gia coi như tới tham gia, cũng sẽ không Tần Trung Đức đến đây, nhiều lắm là tùy tiện phái một người tới, đi một chút đi ngang qua sân khấu. Bây giờ hết lần này tới lần khác Tần Trung Đức xuất hiện ở Hứa gia, còn chào phúng Chu Thế Hào. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là Tô Lạc thật sự chết tại Vạn Phúc Sơn, Tần Trung Đức xuất hiện ở Hứa gia, là muốn cho Tô Lạc xả giận? Hứa Mẫu trong mắt lóe lên một tia khói mù chi sắc, hít một hơi thật sâu, đè xuống nghi ngờ trong lòng, trên mặt chất đầy nụ cười. Tần gia chủ, ta thật không nghĩ tới ngày hôm nay lại có khoảng không tới tham gia tiểu nữ tiệc sinh nhật, thật là làm ta phòng này bồng tất sinh huy a. Tần Trung Đức nhìn lướt qua Hứa Mẫu cười nói. Hứa tiểu thư tiệc sinh nhật ta nếu là không tới, chẳng phải là quá không cho Hứa tiểu thư mặt mũi, không chỉ có như thế, hôm nay ta còn sẽ cho Hứa tiểu thư ngươi chuẩn bị một phần tốt nhất quà sinh nhật. Hút, nghe được câu này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trợn thật lớn, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Tần Trung Đức nói mình không tới, sẽ không cho Hứa Tư Dĩnh mặt mũi. Lời nói này tiết lộ ra ngoài ý tứ không phải liền là, hắn đem Hứa Tư Dĩnh bày tại cùng hắn ngang hàng vị trí, bằng không, làm sao lại nói ra những lời ấy. Hơn nữa Tần Trung Đức còn chủ động cho Hứa Tư Dĩnh chuẩn bị quà sinh nhật cái này. Cái này sao có thể, cái này thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp thu. Hứa Mẫu cũng là ngây ngần cả người, nửa ngày không thể quay về qua thần lai, nàng cho là Tần Trung Đức là tới cho Tô Lạc xả giận, không nghĩ tới Tần Trung Đức là tới tham gia tiệc sinh nhật. Đây chính là một vinh quang to lớn, truyền đi, lần có mặt mũi. Nụ cười trên mặt nàng trở nên càng ngày càng nồng nặc lên, hướng về phía Tần Trung Đức nói. Tần tiên sinh, ngươi quá khách khí, ngươi có thể tới tham gia Tư Dĩnh tiệc sinh nhật đã là để chúng ta thụ sủng nhược kinh, lễ vật Hứa ra là vạn vạn không chịu đựng nổi. Tần Trung Đức khoát tay áo, đạo, Hứa phu nhân, ngươi đây chính là giọng khách át giọng chủ, phần của ta lễ vật là đưa cho Hứa tiểu thư, ngươi hỏi cũng không hỏi Hứa tiểu thư liền cự tuyệt, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm. Hứa Mẫu sắc mặt trì trệ, vội vàng nói, Tần gia chủ, ngươi nói đúng Tư Dĩnh, ngươi còn ngẩn người làm cái gì còn không mau nói lời nói. Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn Tần Trung Đức hít một hơi thật sâu, đạo, Tần gia chủ cảm ơn ngươi, Hứa tiểu thư, ngươi quá khách khí. Tần Trung Đức liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Chu Thế Hào, mỉm cười mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiểu thư ta nghe nói ngươi tuổi còn trẻ liền sáng lập Thánh Khang tập đoàn, đây chính là vô số tuổi trẻ người suy nghĩ bên trong hạng nhất thần tượng, lần này ta ngoại trừ chúc mừng sinh nhật ngươi bên ngoài, ta muốn mời ngươi đi Tần gia ngồi một chút, cho chúng ta Tần gia những cái kia không muốn phát triển hậu bối, nói một chút chuyện xưa của ngươi, để bọn hắn biết gây dựng sự nghiệp gian khổ, ta muốn Hứa tiểu thư ngươi nên không ngại theo sau cùng thế hệ nói một chút đi. Lại tới, một mực tại tỉ mỉ chú ý một màn này người, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tần gia là dự định cùng Chu gia vạch mặt sao? Rõ ràng Chu gia đã mời Hứa Tư Dĩnh đi Chu gia, bây giờ Tần Trung Đức lại mời Hứa Tư Dĩnh đi Tần gia. Cái này tỏ rõ chính là cùng Chu gia gây khó dễ a, điên rồi. Hoàn toàn là điên rồi. Đây là muốn nhấc lên hai đại gia tộc chiến đấu sao? Giang Nam lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu sao? Cách chương.